Nói xong không đợi Uông Vĩnh Chiêu nói cái gì, nàng đã bước nhanh đi ra cửa tiền Giang Tiểu Sơn đòi chăn đệm. Trương Tiểu Oản đi ra ngoài một chuyến, gõ cửa phòng Giang Tiểu Sơn nhưng bên trong chẳng có ai. Lúc đi qua phòng của đám thuộc hạ đến bái kiến Uông Vĩnh Chiêu nàng cũng không gặp được ai. Trên đường trở về nàng gặp lão nô cầm đèn gác đêm lại nghe ông ta hỏi nàng sao còn chưa ngủ thì nàng đành cười nói đã quên lấy rổ kim chỉ nên qua lấy. Dứt lời nàng đưa cái rổ trong tay cho ông ta nhìn. Trước đó nàng đã đi nhà chính cầm lấy cái rổ trên bàn để lấy cớ cho bản thân. Tất nhiên nàng không muốn nháo chuyện cho mọi người đều biết bởi vì như thế sẽ khiến Uông Vĩnh Chiêu mất mặt mà nàng cũng sẽ chẳng có được chỗ tốt nào. Nàng lại hỏi Giang Tiểu Sơn nhưng vẫn chẳng có ai trả lời, mà nàng cũng đành vậy. Ở trong cái nhà này bất kể là hắn hay nàng thì có ai dám thật sự cãi lời Uông Vĩnh Chiêu chứ? Trương Tiểu Oản cầm rổ đi về, đẩy cửa ra thấy Uông Vĩnh Chiêu để trần nửa người trên đang dựa vào đầu giường cầm sách ghé vào dưới đèn đọc. Trương Tiểu Oản buông rổ nhìn phía trước, làm như không nhìn thấy sách kia là cầm ngược mà chỉ cười cười nói với Uông Vĩnh Chiêu, ngài nằm xuống đắp chăn đi, thời tiết rất lạnh, sách này đúng là không lấy còn hơn, nội dung này hôm qua hắn đã đọc rồi. Uông Vĩnh Chiêu dương mắt, thấy phụ nhân kia nhìn hắn không có gì khác ngày thường thì thật sâu mà nhíu mày lại. Trương Tiểu Oản chuẩn bị gối đầu, hư nhược đỡ hắn nằm xuống rồi mới cười nói, đêm nay ta phải cùng ngài đắp chung một chăn rồi, ngài xem có được không? Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì quay mặt qua nói với nàng, đành vậy, đa tạ ngài. Trương Tiểu Oản cười dám chăn cho hắn rồi lại hỏi, ta vẫn ngủ bên trong sao? Ngủ bên trong thì ngủ bên trong, sao hỏi nhiều thế? Uông Vĩnh Chiêu không kiên nhẫn nói câu này, vẻ mặt như ghét bỏ Trương Tiểu Oản lắm miệng. Trương Tiểu Oản mỉm cười đứng lên, xoay người muốn đi thổi đèn. Ngươi đi lên trước đi, ta sẽ thổi đèn, phía sau, Uông Vĩnh Chiêu lên tiếng. Trương Tiểu Oản chỉ đành quay người, cởi áo ngoài, mặc áo trong bò vào trong giường. Nàng vừa chui vào chăn đã thấy nóng hầm hập, lúc này Uông Vĩnh Chiêu nhìn chằm chằm nàng mà nàng cũng cười nhìn hắn. Nàng quá trấn định, Uông Vĩnh Chiêu nhìn vài lần thấy nàng hoàn toàn không có phản ứng dư thừa, lại còn xoay người làm bộ sắp ngủ thì hừ lạnh một tiếng, vươn tay kéo chăn trên đầu nàng xuống bắn ra tắt đèn. Đến nửa đêm nam nhân ngủ bên cạnh quàng tay qua eo nàng, Trương Tiểu Oản nhắm mắt lại đợi một hồi thấy hắn không có phản ứng gì thì cũng ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau nàng tỉnh lại thì thấy nam nhân kia ngủ sát bên người mình. Nửa khuôn mặt đè nặng lên tóc nàng khiến nàng không thể xoay người nên đành đẩy hắn. Làm sao, nam nhân lập tức mở bừng mắt, trong đó là một mảnh thanh tĩnh. Trương Tiểu Oản thoáng mỉm cười một chút, nhỏ giọng nói, ta muốn đứng dậy chuẩn bị đồ ăn cho ngài. Ừ, Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe thì cả người thả lỏng, sau đó nhắm mắt lại lười nhác lên tiếng. Ngài dậy đi, Trương Tiểu Oản thấy hắn căn bản không thèm động thì bất đắc dĩ nhỏ giọng nói câu này. Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì trợn mắt trừng nàng, sau đó lại lướt đến tóc nàng. Liếc một cái này hắn lập tức quay đầu đi, thuận thế giải phóng mái tóc của nàng. Trương Tiểu Oản cứ thế được thoát sau đó đứng lên mặc quần áo. Lúc này nàng cũng thấy Uông Vĩnh Chiêu xuống giường, giang hai tay cánh tay nói với nàng, đem xiêm y của ta mang đến. Trương Tiểu Oản im lặng, chỉ đành hành lễ với hắn sau đó cầm quần áo tới. Lúc nàng mặc áo cho hắn thì sờ được cơ bắp trên người Uông Vĩnh Chiêu, phải nói là dáng người hắn cực kỳ tốt, Trương Tiểu Oản cũng không thiệt thòi khi nhìn nhưng chỉ vừa mới mặc xong áo cho hắn. Đánh nút thắt thì phía dưới quần lụa của Uông Vĩnh Chiêu đã nổi lên một cái lều nho nhỏ. Trương Tiểu Oản bình tĩnh làm như không thấy mà mặc áo cho hắn sau đó ngồi xổm xuống đi dậy cho hắn. Sau khi hoàn thành nàng còn mỉm cười nói với hắn, ta nấu cháo gạo lứt cho ngài nhé. Hay là ngài muốn ăn mì sợi? Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe thế thì không chút suy nghĩ mà hung hăng trừng nàng một cái sau đó không thèm quay đầu đi mất. Hắn đi đến tiền viện lấy roi ngựa đi đến đánh thức đám thuộc hạ sau đó mang cả đám người vội đến mức quần áo còn chưa mặc đi ra bờ sông thao luyện. Ngày mùa đông, đám thuộc hạ của hắn vốn bị hắn buộc đến đây bái kiến cứ thế ngâm mình trong sông băng run bần bật. Mà Uông Vĩnh Chiêu cũng nhảy xuống theo để nêu cao tinh thần làm gương. Giang Tiểu Sơn té ngã lộn nhào tới cấp báo với nàng về những gì Uông Vĩnh Chiêu đang làm ở trong sông. Trương Tiểu Oản đưa tay che miệng kinh ngạc nói, lạnh lắm đó, sẽ bị phong hàn rồi sinh bệnh. Nói xong nàng lập tức lo lắng mà nhíu mi, bây giờ làm thế nào mới tốt? Giang Tiểu Sơn nghe được thì sầu mặt, thấy đại phu nhân thật sự không hiểu gì thì cũng đành cười gượng mấy tiếng nói, ngài cho người nấu canh gừng đi, đợi bọn họ về có lẽ phải uống vài bát mới được, còn không phải thế sao? Trương Tiểu Oản vừa nghe thì lập tức nói với Giang Tiểu Sơn, ngươi mau đi tiền viện bảo ông bà nấu canh gừng, còn ta thì nấu cháo. Giang Tiểu Sơn chỉ phải lĩnh mệnh mà đi, bóng dáng siêu vẹo. Hắn đi rồi Trương Tiểu Oản mới bật cười lắc lắc đầu, sau đó trầm trọng thở dài, hiện nay ngủ cùng ổ chăn thì nàng không chắn một cách quang minh chính đại được. Qua một thời gian nữa chẳng lẽ nàng vẫn có thể giả ngủ sao? Hiện giờ đúng là đành bịt tai trộm chuông, trốn được ngày nào hay ngày đó. Nghĩ xong, Trương Tiểu Oản tự giễu mà cười cười, sau đó không hề nghĩ nhiều mà tiếp tục lo liệu công việc trong tay. Cuộc sống này dù khó thế nào cũng không thể khó hơn những quyết định sống chết trước kia. Buổi sáng hôm đó một đám hán tử đông lạnh đến chết khiếp trở về, đến chiều Ung Vĩnh Chiêu ngứa mắt bọn họ vô dụng nên đá ra khỏi cửa. Trương Tiểu Oản thở dài, gọi Giang Tiểu Sơn tìm bọn họ trở về đưa cho mỗi người một tay nải. Trong tay nải có 10 lượng bạc, 5 cân thịt khô, còn có một rổ đậu phộng hạt dưa. Cái rổ kia là Trương Tiểu Oản mua của sư phó quen biết trong thôn, vừa chắc lại lớn. Một rổ đậu phộng hạt dưa tràn đầy cũng tốn không ít tiền. Mọi người được đồ thì lúc từ biệt Uông Vĩnh Chiêu lần thứ hai đã hoàn toàn không ủ rũ cục đuôi như lần đầu mà mỗi người. Trên mặt đều có không khí vui mừng. Lúc này sắc mặt, Uông Vĩnh Chiêu cũng không quá khó coi nữa, thậm chí còn nói, nếu trong nhà có việc thì tới tìm ta, nếu ta không có ở đây thì tìm phu nhân. Đã biết, mọi người từ biệt hắn sau đó rời đi. Ngày ấy Uông Vĩnh Chiêu ngâm nước lạnh, rốt cuộc tuổi cũng không phải quá trẻ nên một khi nhiễm phong hàn thì bệnh cũ lại tái phát. Trương Tiểu Oản nấu thuốc vài ngày đút cho hắn uống, sau gần 7 ngày Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới không đau đến cả đêm đều ướt mồ hôi. Đã nhiều ngày nay hắn toát mồ hôi nhưng không cho Giang Tiểu Sơn tới giúp hắn chà lau, càng không cho người hầu khác đến giúp hắn tắm gội, tất cả đều do Trương Tiểu Oản làm. Lau người cho hắn vài lần, lại tắm lại gội nên mọi chỗ có thể sờ trên người hắn Trương Tiểu Oản cũng đã sờ hết. Có việc này nên nửa đêm nay Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên áp lên người nàng thì nàng cũng không cự tuyệt. Việc này xong thì mấy ngày đầu Trương Tiểu Oản đều cảm thấy không khỏe. Tới thế đạo này lâu rồi, cuộc sống mệt nhọc đã khiến nàng trở nên kiên cường, nếu bình tĩnh mà xem xét thì cái tên Uông Vĩnh Chiêu thân kinh bách chiến kia cũng coi như thỏa mãn. Chỉ có nàng là đau mất mấy ngày, mỗi ngày đều phải nhẫn nại. Nàng thân như cá chết, cho rằng chỉ vài lần là Uông Vĩnh Chiêu nếm không đến thú vị sẽ buông tha cho nàng. Ai biết liên tiếp mười mấy buổi hắn đều cuốn lấy nàng, qua thời gian Trương Tiểu Oản cũng có chút quen thuộc rồi cũng không thấy khổ sở nữa. Đãi nàng chịu đựng qua, không còn khó chịu, tươi cười cũng không miễn cưỡng nữa thì sắc mặt Uông Vĩnh Chiêu cũng đẹp lên. Ngày này hắn ra cửa trở về còn mang cho Trương Tiểu Oản một hộp trăm cài đầu về, bên trong có vàng có bạc. Trương Tiểu Oản mở ra vừa thấy chừng hơn 10 cây trăm thì thực sự ngẩn người. Nàng ngẩng đầu vừa thấy Uông Vĩnh Chiêu đang nhìn mình thì khẽ nhúc nhích nhìn không được hỏi. Cái này chắc tốn không ít tiền, Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe thì nháy mắt đã lạnh mặt. Trương Tiểu Oản ho nhẹ rồi nhẹ nhàng nói, ngài còn đủ bạc dùng không? Uông Vĩnh Chiêu càng lạnh mặt hơn, mắt cũng lạnh xuống. Trương Tiểu Oản vẫn không ngừng cố gắng, ta còn một ít, ta sẽ đưa cho ngài coi như tiền mấy cái trăm này. Nàng vừa dứt lời thì Uông Vĩnh Chiêu đã vươn tay hung hăng đập lên bàn phát ra tiếng vang lớn đến nỗi nàng cũng nhẹ nhảy dựng lên. Giang Tiểu Sơn đứng ở cạnh cửa thì càng sợ tới mức tay lắp kín tai. Mặt mũi trắng bệch, ngươi, cái đồ ngu xuẩn này, Uông Vĩnh Chiêu gằn từng câu trong miệng sau đó hung tợn nói với Trương Tiểu Oản một câu này rồi nhấc chân đi mất, hắn đi nhanh mà mặt Giang Tiểu Sơn thì như khóc tan. Đầu tiên hắn nhìn Trương Tiểu Oản liếc mắt một cái sau đó cong eo, hai tay bịt tai sợ hãi mà bước nhanh theo sau Uông Vĩnh Chiêu, bọn họ đi rồi, Trương Tiểu Oản mới thở một hơi dài, nhìn hộp trăm kia rồi bất đắc dĩ đóng hộp lại. Màn đêm buông xuống, Uông Vĩnh Chiêu chưa về. Khó có lúc được ngủ một mình, trên người cũng không bị ai đè nên Trương Tiểu Oản xem như được ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm ngày hôm sau nàng cũng không thấy Uông Vĩnh Chiêu trở về. Nghe người hầu nói hắn ra cửa làm việc thì nàng cũng không hiểu ý hắn là gì, có phải đã tức quá mà về Uông Phủ hay không. Nàng chỉ đành lấy bất biến ứng vạn biến, dù sao việc này chỉ có thể là Uông Vĩnh Chiêu chủ động về Uông Phủ chứ không thể là nàng đuổi hắn về. Nếu không nàng sẽ biến thành kẻ vô lý mà việc đó thì nàng không làm được. Đêm đó Uông Vĩnh Chiêu cũng không về, Trương Tiểu Oản cảm thấy nam nhân có ngạo khí như Uông Vĩnh Chiêu không có khả năng lại đến bên người một kẻ ngu xuẩn như nàng nữa nên nàng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng nàng nghĩ quá tốt rồi, hơn nửa đêm hôm sau nàng nghe thấy có người đạp cửa lớn của hậu viện. Nàng vội mặc áo khoác, đốt đèn lồng đi tới trong viện thì thấy được cửa lớn kia bị một người đá văng ra. Lúc này ở cạnh cửa là mấy lão bộc trên mặt kinh hách, tay cầm đèn đứng chờ một bên, còn đứng giữa chính là Uông Vĩnh Chiêu. Hắn vừa thấy nàng thì cửa cũng chưa vào đã cầm một tấm da hổ còn nhỏ máu trên tay ném về phía nàng, miệng lạnh lẽo nói, cái này ngươi thích rồi chứ, cầm đi làm ủng cho đứa con tâm can bảo bối của ngươi đi. Tấm da hổ kia rơi xuống trước mặt Trương Tiểu Oản, những giọt máu còn sót lại bay múa trên không trung, cuối cùng rơi xuống đất, da hổ không chạm vào nàng, đến máu kia cũng không hề bắn lên người nàng. Trương Tiểu Oản trầm mặt mà nhìn tấm da hổ nằm trên mặt đất cách nàng vài bước xa sau đó nuốt xuống tiếng thở dài. Lẳng lặng đi lên lấy khăn tay lau vết máu trên tay cho Uông Vĩnh Chiêu. Đi nấu mấy nồi nước nóng đi, Trương Tiểu Oản quay đầu nhàn nhạt nói với Giang Tiểu Sơn lúc này cũng mỏi mệt, ánh mắt cầu xin nhìn mình. Nói xong nàng lại quay đầu nhẹ giọng hỏi Uông Vĩnh Chiêu, ngài có bị thương không? Làm sao tay lại toàn máu thế này? Lúc này cả người Uông Vĩnh Chiêu cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt ôn hòa của nàng, sau đó mới cứng đờ người quay mặt đi, không trên một tiếng. Trương Tiểu Oản cẩn thận lau bàn tay lạnh như đá của hắn, lại cẩn thận nhìn nhìn không thấy vết thương nào thì mới cầm một cái tay khác cẩn thận lau chùi một hồi mới ngẩng đầu nhẹ, nhàn thở ra nói, còn may không bị thương. Ngài đi tắm gội trước đã, nói xong không đợi Uông Vĩnh Chiêu trả lời nàng đã nói với mấy lão nô bộc bằng giọng ôn hòa, đại công tử nhà ta có mang đồ lặt vặt về phải không? Làm phiền các ngươi giúp sắp xếp, ngày mai ta sẽ tới tiền viện xem qua. Mấy lão bộc nhìn nàng lo lắng nhưng thấy nàng cười điềm tĩnh với mình thì bọn họ cũng an tâm mang theo đèn lồng rồi hành lễ cáo lui. Đợi bọn họ vừa đi, Trương Tiểu Oản quay đầu nhìn nhìn cánh cửa bị đá hỏng rồi giống như không có gì mà nói, cửa lớn hỏng rồi, ngày mai phải tìm người làm mộc trong thôn đến sửa mới được. Lúc này nàng kéo tay hắn vào cửa, Uông Vĩnh Chiêu lại không nhìn nàng mà đôi mắt đảo qua cánh cửa kia, sau đó cứng đờ mà mở miệng nói, không cần, đám A-Sam sẽ sửa lại. Đám A-Sam là chỉ mấy thân binh đi theo Uông Vĩnh Chiêu, lúc này đang đứng ở cửa. Bọn họ nghe được hắn nói thì người tên A-Sam lập tức mở miệng, chắp tay nói với bọn họ, hiện tại thuộc hạ sẽ sửa ngay, mong phu nhân yên tâm. Trương Tiểu Oản vừa nghe thấy thì quay đầu ôn hòa cười với bọn họ nói, ngày mai cũng không vội, trước đi nghỉ ngơi đi. Ba thân binh đồng thanh đáp, vâng. Trương Tiểu Oản kéo Uông Vĩnh Chiêu vào phòng tắm, lúc nàng dọn thùng gỗ thì Uông Vĩnh Chiêu vẫn lạnh mặt nãy giờ đi tới giúp, không để nàng phải động tay. Trương Tiểu Oản ngẩng đầu yên lặng nhìn thoáng qua hắn sau đó nhẹ giọng nói, ngài khác không? Ta đi lấy cho ngài áo để thay và rót cho ngài chét nước lọc, nhưng nước lọc lạnh, có cần ta đun nước nóng cho ngài không? Nước lọc, Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới mở miệng sau đó nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản nói, ngươi có thích tắm da kia không? Thích. Trương Tiểu Oản đau hết cả đầu, nhưng vẫn kiềm chế cảm giác không kiên nhẫn trong lòng, trên mặt cũng không lộ ra vẻ miễn cưỡng mà vẫn ôn hòa nói, không vội. Trước tiên cứ đặt ở kia đi, ngày mai ta sẽ dọn dẹp sau. Trước tiên ngài thay quần áo sạch sẽ rồi uống một bát canh nóng cho ấm bụng đã rồi nói, Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì sắc mặt hòa hoãn nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản, ánh mắt cũng không hùng hổ dọa người giống như muốn đẩy người ta vào chỗ chết nữa. Trương Tiểu Oản nhìn hắn một cái sau đó hành lễ nói, ta sẽ vào phòng một chuyến, ngài nghỉ một chút đi. Uông Vĩnh Chiêu không nói chuyện, chỉ là đợi nàng đi được hai bước thì hắn cũng đi theo bên người nàng, rõ ràng muốn cùng nàng đi vào trong phòng. Trương Tiểu Oản không nhìn hắn, đầu cúi càng thấp. Lúc này nếu không cúi đầu thì nàng không thể che giấu được mệt mỏi và phiền chán trong mắt. Uông Vĩnh Chiêu tắm rửa xong, đổi quần áo sạch sẽ. Trương Tiểu Oản lau khô tóc cho hắn sau đó hỏi, ta đi nấu cho ngài chút cháo và canh nóng ăn lót dạ nhé. Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì gật đầu nói, ừ. Vì tâm tình tốt nên hắn đi đến tiền viện dẫm dẫm hai cái lên tấm da hổ vẫn để đó sau đó đi tới cửa lớn nhìn đám thuộc hạ đang ở trong nắng sớm sửa cửa. Hắn cảm thấy gỗ bọn hắn đang làm không tốt nên nói, lên suối trên núi chặt mấy cây gỗ bưởi về làm cửa. Vâng, không hiểu sao, Uông Vĩnh Chiêu nhìn bọn họ một cái. Đám thuộc hạ lập tức cung kính không người, tuân lệnh, nói xong bọn họ đi đến tiền viện dắt ngựa phóng đi. Trương Tiểu Oản làm xong đồ ăn sáng, hầu hạ Uông Vĩnh Chiêu ăn xong lại để hắn lên giường nghỉ tạm. Lúc nằm lên giường Uông Vĩnh Chiêu cũng đuổi nàng lên giường cùng mà nàng thì không nói gì, chỉ ôn hòa cười nhìn hắn. Uông Vĩnh Chiêu chắc là mệt lắm rồi, vừa ôm lấy eo nàng hắn đã ngủ, nửa khuôn mặt lại đè lên tóc nàng. Đợi hắn ngủ say Trương Tiểu Oản mở bừng mắt, hờ hững mà nhìn nóc giường nửa ngày sau đó mới mệt mỏi nhắm mắt lại. Có một số việc cho dù nàng không muốn nghĩ thì hiện thực thô ráp sẽ nói với nàng người nam nhân này là cha của con nàng. Mà con nàng không chỉ lớn lên giống hắn như đúc mà đến tính cách cũng không hề sai biệt chút nào. Đối với những thứ bọn họ coi trọng, tình cảm của bọn họ đều bá đạo như thế, ham muốn chiếm hữu cuồng nhiệt đến mức có thể thiêu đốt chính mình và đối phương mới cam tâm. Uông Vĩnh Chiêu muốn nàng cười với hắn, muốn nàng đối tốt với hắn, nếu nàng không cho thì hắn sẽ nháo đến long trời lở đất, dù không có được kết quả hắn mong muốn hắn cũng sẽ không thu tay lại, giống nhau như đúc. Trương Tiểu Oản cảm thấy cực kỳ chua xót. Lúc này khó khăn lắm mới nuốt được một ngụm nước miếng, đáng tiếc chính là dù hai người giống nhau như đúc, không khác nhau mấy thì hắn cũng không phải con nàng mà nàng cũng không sao yêu thương hắn được. Thứ nàng có thể cho hắn chỉ là thái độ lá mặt lá trái vì thân phận của hắn khiến nàng không thể làm khác. Nàng chỉ có thể vuốt ve cơn giận dữ của hắn nhưng không thể khiến hắn càng chú ý nhiều hơn đến mình. Chỉ mong thời gian lâu rồi hắn sẽ không còn hứng thú với nàng, mà nàng có thể được giải thoát từ sự chú ý của hắn. Nàng sớm đã mệt mỏi, nếu Uông Vĩnh Chiêu muốn cùng nàng nói chuyện tình cảm thì nàng làm gì còn cái gì mà nói, cũng làm sao có thể nảy sinh tình cảm với hắn. Cẩu tử còn chôn ở hậu viện đang nhìn nàng đó, ngày ngày đêm đêm nó vẫn là tra tấn nặng nề nhất mà tiểu lão hổ của nàng phải mang theo, mà nàng cũng có khác gì. Những thương tổn đó theo năm tháng lớn lên theo tuổi của bọn họ, thấm vào máu. Là người thì ai có thể quên mất những đau xót đó, ngày thường để không đụng vào nó bọn họ đã phải cố hết sức nhẫn nại rồi. Hôm nay Uông Vĩnh Chiêu ngủ cả ngày, đến đêm hắn lại mạnh mẽ muốn Trương Tiểu Oản hơn nửa buổi tối. Trương Tiểu Oản không có tinh lực tốt như vậy nên nửa đường đã hôn mê, sau giờ ngọ ngày thứ hai nàng mới tỉnh lại. Nàng cố chịu đựng nhức mỏi trên người, vẻ mặt không có việc gì mà đi tới tiền viện xử lý việc nhà. Nàng vẫn giống thường ngày, cười đúng lúc đúng chỗ với mọi người, thái độ vẫn dịu dàng nên Uông Vĩnh Chiêu nhìn thấy thì cho rằng nàng đang cực kỳ vui mừng, thế là hắn cũng cảm thấy sảng khoái. Đợi thủ hạ đem gỗ bưởi về hắn cũng tươi cười với cả đám, cho bọn họ bạc để bọn họ về nhà nghỉ mấy ngày. Hắn gọi sư phụ làm mộc trong thôn tới, sau đó hai người cùng nhau làm cửa. Ngày thứ ba thì làm xong cửa gỗ, sau khi phết dầu lên hắn kéo Trương Tiểu Oản tới nhìn mình tự tay lắp cửa. Trương Tiểu Oản cười nhìn hắn, đợi hắn làm xong nàng cười nói, cơm trưa ta làm cho ngài một chén canh trứng, ngài xem có được không? Uông Vĩnh Chiêu vừa lòng gật gật đầu nói, được. Vào giờ ngọ Trương Tiểu Oản vào nhà bếp, còn hắn thì cầm sách ngồi ở cửa bếp, dưới mái hiên đọc sách. Xem được vài tờ hắn lại nhìn lướt qua nhà bếp một cái, đãi Trương Tiểu Oản chưng xong canh trứng bưng tới hắn mới ăn từng ngụm đến khi thấy đấy, một ngụm cũng không thừa. Canh trứng này trước kia hắn đã thấy đứa nhỏ kia ăn qua, cảm thấy hương vị chẳng qua cũng chỉ thế. Nhưng hiện tại ăn được hắn vẫn cảm thấy nó quả nhiên khác biệt, lần sau rảnh rỗi phải để nàng làm thêm cho hắn ăn vài lần nữa. Tâm tình Uông Vĩnh Chiêu rất tốt, hắn về tổng binh phủ mấy ngày thăm lão cha, sau đó lại mang một ít đồ lặt vặt đến thôn. Giang Tiểu Sơn đi trước đem đồ đến nên có lén lúc nói với Trương Tiểu Oản, đại công tử đánh giặc được mấy món đồ lặt vặt, tất cả đều mang đến chỗ ngài. Trương Tiểu Oản cầm khăn che miệng, thầm nghĩ phải lấy biểu tình gì đối mặt mới tốt. Nghĩ tới nghĩ lui nàng chỉ đành phải cầm khăn che miệng làm bộ kinh ngạc. Giang Tiểu Sơn thấy nàng phản ứng một cách bình đạm thì hơi bất mãn. Hắn lại cong eo tiến đến bên người nàng nhẹ nhàng nói, hiện tại đại công tử tâm tâm niệm niệm chỉ có ngài, trước kia đã cho ngài trăm cài, đó là ngài ấy cầm hai tòa tượng Phật nhỏ bằng vàng và bạc nấu chảy đúc ra đó, A-di-đà Phật. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì không diễn kịch được nữa, nàng lập tức chắp tay niệm Phật hiệu, lông mày thì nhíu lại thở dài nói, thế này không được, sao có thể nấu chảy tượng Phật chứ. Đêm đó Uông Vĩnh Chiêu trở về, Trương Tiểu Oản nói với hắn, ta nghe Tiểu Sơn nói ngài nấu chảy tượng Phật làm trăm cho ta. Cái này làm sao được, ngài thường xuyên phải ra chiến trường, cần phải kính Phật. Đợi ngày mai ta sẽ đổi trăm thành tiền quyên cho chùa miếu, ngài xem có được không? Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì nhìn nàng một cái, tĩnh tọa ở kia suy nghĩ nửa ngày, sau đó thấy nàng vẫn người dịu dàng nhìn mình, trong mắt còn có ánh sáng thì hắn mới gật đầu nói, tùy ngươi. Sáng hôm sau Uông Vĩnh Chiêu cùng Trương Tiểu Oản đi tới ngôi chùa cách thôn 50 dặm dân hương. Suốt một ngày này trên mặt Uông Vĩnh Chiêu luôn mang theo nụ cười nhạt. Buổi tối khi đi ngủ hắn ở hôn lên tóc Trương Tiểu Oản hai cái, sau đó ý cười đầy mặt mà nhìn nàng, trong ánh mắt có ánh sáng rực rỡ lung linh. Trương Tiểu Oản bị hắn nhìn như thế thì không chịu nổi, đôi mắt quá giống tiểu lão hổ của hắn. Nàng vươn tay khép mắt hắn lại, Uông Vĩnh Chiêu lại rất vui mừng vùi đầu vào ngực nàng yên lặng nở nụ cười. Trương Tiểu Oản thuận thế ôm lấy đầu hắn, trong mắt đều là thở dài. Sáng hôm sau hai người rời giường, một người ở nhà bếp làm cơm sáng. Một người ở trong viện múa kiếm. Nam nhân múa kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng vui sướng, mà nữ nhân trong nhà bếp lại nấu một bát thuốc, đợi nó nguội nàng mới uống từng ngụm. Đợi đến tháng tư Lệ Di Nương mang thai 7 tháng, phủ tổng binh cho người đến mời Uông Vĩnh Chiêu hồi phủ, nhưng hắn lại đuổi người về nói đợi đến lúc sinh thì nhị phu nhân chăm, sóc là được. Mỹ thiếp này hắn từng rất sủng ái. Năm kia ăn Tết trong phủ Trương Tiểu Oản từng nghe hạ nhân nói Uông Vĩnh Chiêu từng vì nàng ta mà vào núi bắt hơn trăm con chim quý, thế mà hiện giờ hắn chỉ được một câu, nhị phu nhân chăm sóc là được, tình yêu của nam nhân như hoa trong gương, trăng trong nước. Hắn đã có được thứ mình muốn thì lập tức sẽ quên ngay, nữ nhân cũng nên dễ từ bỏ như nam nhân mới tốt, nếu không một khi lầm lỡ thì sẽ lầm lỡ cả đời. Trương Tiểu Oản đại khái cũng đã sớm chết lặng nên sau khi nghe Uông Vĩnh Chiêu nói lời này nàng cũng chỉ có chút châm chọc, sau đó lại gần sống vô lo, trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Bên này Uông Vĩnh Chiêu mặc kệ mỹ thiếp trong phủ có bao nhiêu trông mong hắn trở về,

Lúc này xiêm y trên người Trương Tiểu Oản thay đổi càng nhẹ nhàng hơn, tâm tình cũng thế. Bên Tĩnh Vương Phi cũng cho người đưa tin tức tới, nói Tĩnh Vương đã thu phục được phần đất bị mất, chuẩn bị tiến công triều hạ. Thế là tâm tình nhẹ nhàng không đến mấy ngày của Trương Tiểu Oản lại trầm trọng hơn. Có khi nửa đêm đột nhiên tỉnh lại nàng cho rằng tiểu lão hổ đang ở bên tai nàng gọi mẹ, thế là nàng thậm chí không kịp đi giày mà đã lao ra ngoài tìm một hồi. Sau khi tìm không thấy người nàng mới buồn bã mất mát mà trở về, sau đó cũng không ngủ tiếp được nữa. Vì thế không đến mấy ngày nàng đã gầy bớt một ít thịt, khó khăn lắm mới dưỡng ra được. Mạnh tiên sinh khuyên giải an ủi nàng, Trương Tiểu Oản nghe được vài câu nhưng vẫn không giải được lo âu trong lòng. Cứ thế qua mấy ngày nàng niệm vài cuốn kinh Phật thì mới coi như an tâm một chút, không còn mơ thấy tiểu lão hổ hàng đêm nữa. Đợi đến tháng 9, lúc thời tiết nóng bức nhất, lúc Trương Tiểu Oản sắp quên mất Uông Vĩnh Chiêu thì người này lại tới. Một ngày này hắn đạp cửa mà đến, Trương Tiểu Oản nhìn vài lần mới thấy rõ người tới, nàng tức khắc kinh hỉ đứng lên, nhưng sau đó đôi mắt lại ảm đạm xuống. Người này không phải tiểu lão hổ của nàng, nhưng dù thế nàng vẫn treo nụ cười trên mặt, nhìn hắn nói, ngài đã tới. Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, nhẹ từ một tiếng. Ngài ăn cơm chưa? Trương Tiểu Oản cười nhạt hỏi. Chưa, ta đi làm chút đồ cho ngài nhé. Được, tay đi làm ngay đây. Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn sau đó đi xuống nhà bếp. Bên này Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở ghế trên, nhìn phụ nhân chưa nói được mấy câu đã bỏ đi kia mà chậm rãi nhắm hai mắt lại. Coi như hắn đã trở lại, Uông Vĩnh Chiêu dành ra 3 tháng, tự mình dẫn đầu mang theo người mới có thể đuổi tận giết tuyệt toàn bộ những kẻ có liên quan tới Dự Châu Lô Gia. Hắn cũng cho người gọi Triệu Đại Cường tới, nhìn chằm chằm người ta giáo huấn hắn một trận mới thả người về. 3 tháng, bôn ba mấy ngàn dặm, giết hơn 10 người để diệt khẩu, lại găm người ở chỗ tối làm chuẩn bị mới có thể che giấu chuyện của Lô Gia. Triệu Đại Cường kia lại dám nghĩ tới chuyện đến báo thù hắn, nhưng hắn dám nghĩ thì Uông Vĩnh Chiêu cũng có biện pháp để khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ngay từ đầu Uông Vĩnh Chiêu vốn định đốt hủy đơn kiện tên kia nộp lên sau đó lấy mạng chó của hắn, nhưng vì phụ nhân kia quá yêu thương đám em trai em gái ngu ngốc của nàng nên hắn vẫn lựa chọn cách mất công hơn là giết hết những người có liên quan đến chuyện của Lô Gia, chỉ để lại mình Triệu Đại Cường để đứa em gái kia của nàng không phải làm quả phụ. Sau khi trở về, Uông Vĩnh Chiêu thả lỏng, biến nhát, không đến một ngày hắn lại sốt cao nằm trên giường. Hắn bị bệnh, mà đám thuộc hạ của hắn cũng thượng thổ hạ tả không ngừng. Đại phu được mời đến nói Uông Vĩnh Chiêu là do bệnh cũ tái phát nên sốt cao, còn mấy người kia là ăn đồ hỏng. Trương Tiểu Oản gọi Giang Tiểu Sơn tới hỏi thì mới biết gần đây đại công tử ra ngoài làm việc. Nghe vậy, Trương Tiểu Oản rất kinh ngạc, không phải ở trong nhà nghỉ tạm sao? Lúc trước nàng nghe người hầu tới báo, nói là Uông Vĩnh Chiêu sẽ ở phủ mấy tháng, khiến nàng tưởng hắn muốn ở bên cạnh di nương kia nên không tới nữa. Là như thế, Giang Tiểu Sơn thò người đến nhẹ nhàng nói bên người nàng những lời không nên nói. Tình hình nói ra ngoài thì là như thế. Mọi người đều tưởng đại công tử ở nhà tu thân dưỡng tính. Trên thực tế hôm nay ngài ấy trở lại là về chỗ ngài luôn. Giang Tiểu Sơn vẫn luôn ở trong nhà diễn kịch với đại công tử giả. Hôm nay cũng là hơn 3 tháng hắn mới trở về thôn phiến Diệp Tử. Ai biết đại công tử mới vừa trở về đây, ngủ một đêm đã bệnh. Chắc là hắn ở bên ngoài làm lụng vất vả thật sự. Ngài còn có việc gì nữa không? Giang Tiểu Sơn dứt lời, cũng không dám nói nhiều hơn mà không người hỏi. Đi đi, Trương Tiểu Oản không hỏi nhiều, chờ quay đầu lại nàng đi chuẩn bị lau người cho Uông Vĩnh Chiêu. Lúc này nàng để ý trên người hắn nhưng không thấy có vết thương mới mà chỉ toàn là vết thương cũ trước đây đã thấy. Chỉ là hai sườn đùi đỏ thẫm, hẳn là do cưỡi ngựa đường dài. Nàng cũng không nghĩ nhiều, chăm sóc hắn được 2 ngày thì Uông Vĩnh Chiêu cũng tốt hơn. Lúc mời đại phu đến hắn cũng nhân tiện để ông ta bắt mạch cho nàng, biết được thân thể nàng khỏe mạnh thì hắn cũng vừa lòng gật đầu. Cuối tháng 9 là sinh nhật 14 tuổi của tiểu lão hổ. Ngày đó từ sáng sớm Trương Tiểu Oản đã làm một nồi mì trường thọ, mỗi người trong nhà đều được một bát. Bát mì của tiểu lão hổ đầu tiên được đặt trước mặt nàng, chờ nàng nhìn xong mới đặt cái bát vào phòng hắn. Phòng ngủ của Uông Hoài Thiện vẫn sạch sẽ như thế, giống khi hắn vừa đi. Buổi tối hôm nay Trương Tiểu Oản ngủ ở trên giường của hắn nhưng nửa đêm đã bị Uông Vĩnh Chiêu ôm trở về. Có lẽ vì quá nhớ con nên đến đó Trương Tiểu Oản mềm yếu hơn thường ngày. Nàng nằm trong ngực Uông Vĩnh Chiêu khóc lóc nói nàng rất nhớ tiểu lão hổ của nàng. Uông Vĩnh Chiêu mặc cho nàng khác, đợi nàng khóc xong hắn mới lấy khăn lau mặt cho nàng, nhàn nhạt nói, qua gần 2 năm nữa hắn sẽ trở lại. 2 năm, Trương Tiểu Oản nói ra 2 từ này, cả người ngây ngốc. Hắn sẽ không có chuyện gì. Uông Vĩnh Chiêu không nhiều lời mà dám chăn cho nàng sau đó xuống giường thay áo ngủ rồi mới lên giường ôm nàng đi vào giấc ngủ. Cuối năm đó Trương Tiểu Oản mang thai, đại phu bên này mới vừa khám ra hỉ mạch thì bên kia Uông Vĩnh Chiêu lại xảy ra chuyện, trong cung triệu hắn vào. Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhã ở nhà một năm nay lại lần nữa vào cung. Lần này hắn không bình tĩnh như lần trước nữa, Trương Tiểu Oản sớm chiều ở bên cạnh hắn cũng nhìn ra vài phần lãnh khốc từ trên mặt hắn. Nàng là người hàng đêm ngủ bên gối hắn nhưng nhìn thấy thế thì cũng có chút run sợ. Lần này Uông Vĩnh Chiêu để tâm phúc của hắn lại cho Trương Tiểu Oản. Trước khi đi hắn đi qua đi lại trong phòng mấy vòng mới đưa một con dao nhỏ cho Trương Tiểu Oản và dặn nàng, chỉ cần chưa thấy Tiểu Sơn thì ngươi không cần động tới dao này. Nếu nhìn thấy hắn thì ngươi hãy mang con của chúng ta đi gặp ta. Trương Tiểu Oản bị sự tàn khốc trên mặt hắn làm cho chấn kinh. Nhưng lúc này nàng đã trấn định xuống, nghe xong thì gật gật đầu. Ngươi biết, Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng trực tiếp gật đầu thì hơi ngẩn ra một chút hỏi. Ta biết, ta sẽ mang theo hắn tới gặp ngài, Trương Tiểu Oản cười cười với hắn. Uông Vĩnh Chiêu thở ra một hơi, khóe miệng mang ý cười sau đó dẫn người của mình rời khỏi tòa nhà. Trương Tiểu Oản đưa hắn tới cửa, đợi hắn đi rồi nàng mới vuốt bụng, nở nụ cười khổ. Dẫn hắn đi tìm chết sao? Nàng làm sao làm được, còn chưa nhìn thấy đứa con còn đang đánh giặc của mình thì nàng không thể chết, cũng không muốn chết. Bọn họ sống không nổi là chuyện của bọn họ, nàng muốn sống sót. Đêm đó Uông Vĩnh Chiêu chưa về, Trương Tiểu Oản đưa đi một phong thư sau đó an tâm ngồi lau mũi tên. Cung tiễn của nàng đã lâu không dùng, lúc kéo dây cung thì phải hơi cố sức. Nàng ở trong viện thử vài lần mới dần dần tìm lại được cảm giác. Ngày thứ hai Uông Phủ cho người tới mời nàng về, Trương Tiểu Oản cũng mang theo người trở về Uông Phủ. Nhìn trong phủ loạn thành một đoàn, nàng lập tức dương tên bắn vào kẻ đang khóc thảm thiết đến trời sụp đất nứt nhất. Mũi tên kia xuyên qua đầu tên nô bộc, bắn về phía không trung đâm thẳng vào tường, cắm ngập nửa cây. Nó rung lên trong không khí, máu nhỏ từ trên xuống. Uông Phủ cứ thế yên tĩnh xuống, Trương Tiểu Oản lúc này mới mở miệng, ai còn dám khóc thì khóc cho ta xem nào. Cùng ngày, ngoài cung có người đồn hoàng đế muốn tru cửu tộc của Uông gia. Việc này khiến người của Uông gia sợ không nhẹ, rất nhiều họ hàng có quan hệ với Uông gia đều kéo tới phủ tổng binh khóc tang. Trương Tiểu Oản cũng không hề nóng nảy mà an bài bọn họ ngồi ở nhà chính, khóc lóc chán chê. Uông Đỗ Thị lại rất sốt ruột đến khóc lóc vài lần với Trương Tiểu Oản. Cái này khiến Trương Tiểu Oản có bình tĩnh đến mấy cũng không nhẫn nhịn được. Nàng coi như đã tận tình tận nghĩa với Uông Đỗ Thị nhưng nàng kia rõ ràng luôn đối đầu với nàng vài lần đều không cho nàng mặt mũi. Lần trước nàng ta vì Lệ Di Nương mà khóc lóc trước mặt nàng thì cũng thôi nhưng hiện nay một kẻ trưởng quản gia đình như nàng ta không đi mà quản gia lại đến trước mặt nàng khóc, lóc làm gì? Lúc này Trương Tiểu Oản gọi A Sam mời Uông Vĩnh An đang ở tiền viện trấn an khách khứa về. Ngay trước mặt hắn nàng tát cho Uông Đỗ Thị một cái sau đó quay đầu nhàn nhạt nói với hắn, đại tẩu mắt vụng về, thay đệ làm chủ cưới một thê tử quá thích khóc, chờ sự tình ổn lại nếu đệ không hài lòng thì hưu nàng ta cưới người khác cũng được. Nói tới đây Uông Đỗ Thị đã cả kinh đến quên cả khóc, cả người như mất hết ba hồn sáu phách mà ngay ra nhìn Trương Tiểu Oản. Đợi Trương Tiểu Oản quay đầu nói chuyện với Uông Dư Thị thì nàng ta mới quỳ xuống ôm lấy chân nàng gào khóc. Trương Tiểu Oản không thèm để ý tới nàng ta mà nói với Uông Dư Thị, nếu muội làm được thì nhà này do muội quản, nhưng nếu muốn tốt thì đừng có ngốc như nhị phu nhân, ta sẽ không tha cho muội đâu, em dâu lĩnh mệnh, mong đại tẩu yên tâm. Uông Dư Thị chậm rãi cong eo với Trương Tiểu Oản, đôi mắt bình tĩnh mà đảo qua Uông Đỗ Thị rồi cười nhạt, đi đi, trước xuống sắp xếp việc vặt trong nhà, đại công tử còn chưa chết, bảo mọi người đừng có vội khóc tang. Đợi hắn và ta chết thì hẳn khóc cũng không muộn. Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói xong thì đi vào phòng Uông Quan Kỳ, đút cho ông ta uống thuốc sau đó ngồi bên cạnh ông ta làm mấy vá. Ngươi không sợ sao? Uông Quan Kỳ nhắm đôi mắt đục, nằm ở trên giường hỏi. Sợ gì? Trương Tiểu Oản không thèm để ý mà thuận miệng trả lời một câu, tay vẫn thuần thục làm việc để may áo cho đứa nhỏ. Nàng không biết hắn là nam hay là nữ, có thể ra đời hay không nhưng những gì có thể làm cho hắn nàng đều sẽ làm hết. Cuối năm Vĩnh Duyên thứ tư, hoàng đế chết bất đắc kỳ tử trong cung, nội thì cầm chiếu đặc xá thiên hạ. Phong trưởng tử là Lưu Luân 10 tuổi kế vị. Sau khi trong cung truyền đến chuông tang, các trưởng lão hòa thượng các chùa vào cung chịu tang, Uông Vĩnh Chiêu mang theo thủ hạ rút khỏi hoàng cung. Ở cửa hông của thiên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.